Tần Ngữ Nghe lắc đầu một cái, đẩy Tần Ngữ Quyên ra, kiên trì nói: "Ba, mẹ, trừ phi hai người đồng ý, nếu không con sẽ không đứng lên." "Con đang uy hiếp ta sao?" Tần Trọng Khải nghiêm nghị trừng mắt nhìn chằm chằm con gái, nghĩ thầm, trong ba đứa con, ông thương yêu nhất chính là đứa con gái này. Cô dịu dàng chăm chỉ, hiểu chuyện, không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà làm tổn thương lòng của ông. Tần Ngữ Nghe cũng đã sớm biết quyết định của mình sẽ mang đến rất nhiều sóng gió, nhưng cô không rút lui chút nào mà còn dịu dàng nhìn cha. "Ba, con không dám, con chỉ hy vọng mọi người có thể hiểu cho con." "Con bảo chúng ta phải hiểu cho con, vậy ai sẽ hiểu tấm lòng của người làm cha, làm mẹ như chúng ta?" "Ba, con có thể hiểu được tấm lòng của mọi người. Đối với mọi người mà nói, luôn xem con như mất mà lại được. Mọi người hy vọng con có thể bình an, nhưng ai có thể đảm bảo được mỗi giây mỗi phút đều bình an?" "Ý của con là muốn ta nhốt con lại có phải không?" Tần Trọng Khải đau lòng cực kỳ. Ông cố gắng làm một người cha thấu tình đạt lý, cho nên dù vô cùng không tha thứ cho việc ngoài ý muốn 14 năm về trước, đối với Mạnh Vĩ Giác luôn có thành kiến, nhưng ông vẫn cho Ngữ Nghe 3 tháng để đi Đài Loan tìm Mạnh Vĩ Giác. Nhưng Mạnh Vĩ Giác lại không biết quý trọng đứa con gái của ông. Ông còn phải đưa cho đứa con gái quay lại sao? Đây là đạo lý gì vậy? "Ba," Tần Ngữ Nghe khổ sở cầu xin. "Cái tên Mạnh Vĩ Giác đó có cái gì tốt? Tại sao con lại cố chấp như vậy?" "Ba, con rất yêu anh, ba đồng ấy, thật sự rất yêu anh ấy. Con..." Tần Trọng Khải nhìn chằm chằm Ngữ Nghe, giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Ba đồng ý cho chị đi Đài Loan đi." Tần Ngữ Quyên cũng quỳ xuống theo. Tần Trọng Khải kinh ngạc nhìn Ngữ Quyên, không kiềm chế được tức giận mắng: "Tại sao con cũng hồ đồ như vậy rồi hả?" "Ba, không phải con hồ đồ, con chỉ hiểu được một chuyện. Người sống trên đời này chỉ muốn bình an, chỉ có thể sống, mà quan trọng nhất là được sống vui vẻ, khỏe mạnh. Hiện tại chị sống không vui vẻ, mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà, ốm yếu. Vậy thì để cho chị đi Đài Loan sẽ tốt hơn." Những lời này đối với Tần Trọng Khải là một đả kích rất lớn. Hy vọng lớn nhất của ông, đứa con của mình đều được sống vui vẻ. Nhưng không phải cái gì ông cũng đều làm được. Đây là một sự thật tàn khốc với ông. "Ba, mấy ngày cùng chị đi Đài Loan, con mới thấy được nụ cười hạnh phúc thật sự trên gương mặt ấy. Đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải giống bộ dạng lúc này, chỉ là gượng cười cho mọi người xem. Ba, chẳng lẽ ba muốn cả đời này chị đều sống như vậy sao?" Tần Trọng Khải không nói nên lời, ông rất rối loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc đấy, Tần Y An cũng quỳ xuống theo. "Ba, suy nghĩ của con cũng giống như ba, luôn nghĩ phải bảo vệ Ngữ Nghe bằng mọi cách, không phải để cho em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng chúng ta cũng không thể sống thay em ấy được. Nhìn em ấy mỗi ngày sống như mất hồn, làm sao chúng ta có thể không đau lòng?" Nhìn ba đứa con quỳ trên mặt đất, trong lòng của Tần Trọng Khải rất mâu thuẫn. Tử Văn Nghị luôn đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói: "Ba đứa các con đứng lên cả đi, để cho ta và ba con suy nghĩ một chút." "Mẹ!" Tần Ngữ Nghe tràn ngập hy vọng nhìn mẹ mình, trong mắt truyền đạt cầu xin của cô. Vỗ vỗ tay của Tần Ngữ Nghe, Tần Văn Nghị hiểu rõ gật đầu. Sau một phút, trong phòng khách chỉ còn lại Tần Trọng Khải và Tử Văn Nghị. "Bà cũng đồng ý sao?" Giọng nói của Tần Trọng Khải có chút bi thương. Vành mắt của Tử Văn Nghị đỏ lên. "Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng thấy Ngữ Nghe khổ sở như vậy, người ở đây nhưng tâm hồn lại ở Đài Loan, tôi thật sự nhịn không nổi. Nếu như Mạnh Vĩ Giác có thể làm cho Ngữ Nghe vui vẻ hạnh phúc, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm mà ngăn cản? Cậu ta có thể cho Ngữ Nghe vui vẻ hạnh phúc sao?" "Tôi tin cậu ấy có thể, cứ coi như cậu ấy không làm được đi. Nhưng mà ít nhất Ngữ Nghe ở bên cậu ấy có thể sẽ thật sự vui vẻ, không phải sao?" Tần Trọng Khải nặng nề thở dài. "Chẳng lẽ bà không hận cậu ta chút nào ư?" "Nói tôi không hận cậu ấy là nói dối, nhưng mấy năm gần đây tôi luôn nghĩ đến vấn đề này. Nếu như chúng ta chỉ vì lựa chọn ban đầu của Ngữ Nghe mà trách cứ Mạnh Vĩ Giác, như vậy công bằng sao? Nhớ ngày đó tôi đối với cậu ấy vừa đánh lại mắng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cãi lại một câu,